Chương 4553 tối cường thăng cấp hệ thống. Chí tôn vị diện cảm giác. Người đăng, Quách Tĩnh một mảnh khác không gian bên trong, Long Phi hai tay như bay, một lần lại một. Lần đem trên thân tùy ý vĩnh sinh chi lực cho thu nạp nhưng, vĩnh sinh chi lực thật ngông cuồng làm lộ, Long Phi càng là muốn trấn áp, thì càng cảm giác được lực lượng này nghịch. Phản. Ta mẹ nó, vĩnh sinh chi lực thành tinh. Chơi đâu? Thật coi ta cái này vĩnh sinh chi chủ chính là một cái tên tuổi. Long Phi trong lòng kiềm chế, hai mắt ngưng lại, cũng là sinh ra một loại chấp. Niệm đó chính là nhất định phải đem lực lượng này cho trấn áp, chính là như thế cương. Liền xem như đối mặt giết chóc ngập trời bốt Long Phi. Đều không có thỏa hiệp qua, đối mặt một loại lực lượng, còn có thể làm cho đối. Cương trưởng khống chủ động, tuyệt đối không được. Mụ mại phê, lão tử cũng không tin. Còn không chế trụ nổi. Một đạo lực lượng, y. Sáng sinh cấp 2, mở cho ta. Thí ma kiếm, mở cho ta. Giới vương chi nhận, cửu long ngự thiên. Đại địa quyền hành, thương thiên ấn tỷ, nhật nguyệt vòng, sao trời quỷ, cho. Ta ra. Long Phi quát lớn, cũng mặc kệ có tác dụng hay không, đem có thế đem ra. Được lực lượng, tất cả đều cho bạch lấy ra. Vì chính là muốn đem cái này không? Ngừng tiêu tán vĩnh sinh chi lực cho trấn áp lại, rầm rầm rầm. Một nháy mắt, Long Phi chỉ cảm thấy toàn bộ mở ra tới không gian. Cũng bắt đầu bạo động, quanh minh bên trong, tất cả lực lượng phản phất hình. Thành một cái đối chọi, một mặt là Long Phi bản thân thủ đoạn, một phương diện thì là không ngừng từ hai con ngươi bên trong một phát ra vĩnh. Sinh chi lực, Long Phi thì cảm giác, thân thể của mình phản phất thành một cái lò nung lớn. Rất nhiều lực lượng giao phong, loại kia áp lực cực lớn, để Long Phi suýt nữa bất tỉnh đi, liền xem như cấp 2 sáng sinh nhục thân đều không thể chèo chống, một hơi, hai hơi, ba hơi. Vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, một tiếng vang giòn. Xuất hiện, tất cả lực lượng khí tức, tất cả đều giải tán lập tức, trừ vĩnh. Sinh chi lực vẫn như cũ hung hăng ngang ngược bên ngoài, khác lực lượng, không. Còn sót lại chút gì? Ta mẹ nó, cuồng bạo như vậy sao? Long Phi chấn động trong lòng, triệt để bị kinh ngạc đến ngây người, những lực lượng này, mặc kệ là cái nào, xuất ra đi cũng là có thể quét ngang. Chư thiên lực lượng, đừng nói là thông thiên đại lục, liền xem như vạn giới. Giới vương, ở trước mặt loại sức mạnh này cũng phải hóa thành tro bụi thế nhưng là, chính là như thế, tại cái này cuồng bạo vĩnh sinh chi lực trước. Mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý, liền như là trò cười, ngay cả ba giây thời. Gian đều không có chèo chống qua. Liền trực tiếp bị vĩnh sinh chi lực cho tắt ra nhưng càng là như thế, Long Phi trong lòng thì càng cuồng bạo. Đấu chí cũng bị kích phát ra tới có thể nói, vĩnh sinh chi lực càng là cuồng bạo, Long Phi trong lòng liền càng kích động liền xem như hiện tại lực lượng này còn không cách nào chưởng khống, cũng đừng quên, hắn mới là vĩnh sinh chi chủ, là vĩnh sinh chi lực danh nghĩa bên trên chủ nhân, đã có tầng này thân phận, Long Phi tin tưởng, chưởng khống vĩnh sinh chi lực. Cũng chỉ là vấn đề thời gian, trong chốc lát, Long Phi cắn răng một cái, chợt quyết định, lại vào thức hải. Không có cách, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu, vĩnh sinh hòm quan tài, lão tử. Liền nhìn xem ngươi, đến cùng sinh ra biến hóa gì. Long Phi thầm nghĩ trong lòng một tiếng, mà rống thần hồn trầm xuống, lại lần. Nửa tiếng vào sâu trong thức hải hô. Vô ngần thức hải ghé qua mà qua, Long Phi thần hồn một đường thẳng xuống. Dưới. Thẳng bức vĩnh sinh hòm quan tài chỗ sâu nhất nhưng càng đến gần, Long Phi càng là có thể cảm giác được vĩnh sinh chi lực tứ. Ngược thật giống như thức hải của mình đã bị vĩnh sinh chi lực bỏ thêm vào, khắp nơi đều là vĩnh sinh chi lực khí tức, chính là Long Phi, đều cảm giác được thần hồn của mình có chút kiềm chế, phản. Phất đang loại lực lượng này trước mặt, không thể nào dễ dụa, chỉ cần một. Lát liền sẽ bị dìm ngập. Không được, lão tử thức hải còn có thể để các ngươi làm chủ rồi. Mở cho ta. Long Phi thần hồn chấn động, một tiếng long ngâm tại thần hồn phía trên chấn động, ngay sau đó, Long Phi nghịch tập mà lên, xông ngang chân trời, hai tay trực tiếp đẩy ra vĩnh sinh. Chi lực, từng bước một hướng phía vĩnh sinh hòm quan tài mà đi chậm rãi, vĩnh sinh hòm quan tài cũng xuất hiện tại Long Phi trước mặt mà Long Phi sắc mặt, vào lúc này cũng là biến đổi trước mắt của hắn, vĩnh sinh nắp quan tài. Được mở ra, tứ ngược vĩnh sinh chi lực. Chính là từ cái này trường sinh trong quan tiết ra liền như là một cái thông hướng địa ngục môn hộ đã bị mở ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Long Phi thần hồn vào lúc này cũng bắt đầu chập chờn, phiêu diêu tại trong thức hải của chính mình, dần dần cũng bị cái này tứ ngược vĩnh sinh chi lực bao khỏa. Liền xem như Long Phi liều mạng giãy dụa cũng là vô dụng, tự hồ ở trước mặt loại sức mạnh này, Long Phi thần hồn cũng không thể tự điều khiển. Lúc này Long Phi chỉ cảm thấy thần hồn của mình phản phất muốn no bạo, tại vĩnh sinh chi lực quán thâu phía dưới, toàn bộ thần hồn đều trở nên bành trướng vô cùng. Thậm chí Long Phi có thể cảm giác được rõ ràng, mình bây giờ thọ nguyên cũng đã một loại hỏa tiễn thức tốc độ tiêu thăng, thời gian mấy hơi thở cũng đã đem trước đó bị chim đài linh tú thôn phệ thọ nguyên cho bổ sung trở về, nhưng cũng không có kết thúc, mà là vẫn như cũ không ngừng tiêu thăng. Không được, lại tiếp tục như thế, thần hồn của ta căn bản gánh chịu không được nhiều như vậy thọ nguyên, nhất định phải dừng lại, nếu không sợ là thần hồn của ta liền trực tiếp bị cái này vĩnh sinh chi lực cho no bạo. Long Phi trong óc xoay nhanh, muốn tìm kiếm phương pháp đem cái này tứ ngược vĩnh sinh chi lực cho kết thúc, nhưng hiện tại hắn là thần hồn trạng thái, hắn cũng chỉ có thể vận dụng thần hồn lực lượng, mà lại tại cái này vĩnh sinh hòm quan tài trước mặt, hệ thống đều không thể khởi động, căn bản là không có cách liên hệ. Có thể nói, vĩnh sinh hòm quan tài chính là hệ thống một cái duy nhất không thể chủ động đi làm nhiễu tồn tại, mà trên thực tế, cũng chính là như thế. Lúc này, toàn bộ hệ thống đang không ngừng bộc phát ra cao nguy dự cảnh, chỉ là trạng thái này Hạ Long Phi căn bản nghe không được mà thôi. Đồng dạng, tại Chí Tôn không khỏi, cái nào đó phòng điều khiển bên trong, người trẻ tuổi bỗng nhiên thần sắc bối rối vô cùng, nhìn xem lúc này không ngừng lấp lóe màu đỏ dấu hiệu một cái giao diện, biểu lộ trực tiếp ngốc trệ. Không có khả năng, đây là cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả hệ thống đều đã mất đi chưởng khống. Người trẻ tuổi trong thanh âm lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi, khó có thể tin. Cũng tại lúc này, một người trung niên cũng đi đến, sắc mặt ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Trung niên nhân trầm giọng hỏi. Không biết, cái hệ thống này túc chủ, hiện tại không biết tại kinh lịch cái gì, thần hồn lực lượng bỗng nhiên bạo tăng, đã đến hệ thống có khả năng cảm giác bên ngoài. Mà lại, loại lực lượng này, liên hệ thống đều không thể tả hữu. Người trẻ tuổi nói. Làm sao lại như thế, chẳng lẽ là trước kia khư, không đúng, lực lượng này đã dung hợp trong cơ thể hắn, hẳn là sẽ không đối thần hồn tạo thành ảnh hưởng, thế gian căn bản không tồn tại loại lực lượng này a. Trung niên nam nhân mặt mày thích chặt, tự hồ tại khẩn cấp suy nghĩ. Bỗng nhiên, trung niên nhân trong mắt nhất định, hai tay bỗng nhiên vỗ xuống. Đi. Ta đã biết, nếu như nói thật tồn tại cái gì lực lượng, vậy nhất định chính là phiêu phù ở trong vũ trụ, hoàng vũ khai phách chỗ, liền đản sinh kia một loại lực lượng y. Mà lại, loại lực lượng này cũng là vô cực thần điện một mực tìm kiếm, bọn hắn gieo hạt vô số vị diện, muốn cũng là tìm kiếm loại lực lượng này, từ đó nhằm vào chúng ta Chí Tôn vị diện. Nếu quả như thật là loại lực lượng này, sợ là khó làm. Trung niên nam nhân nói.